Thiếp thân đặc công, chương 662. Đùa giỡn vãn tình, góc truyện audio.com, khách sạn Hoàng Quan cấp 5 sao. Phương Giật Thiên hướng phía khách sạn bên trong đi tới, vừa đi vào về phía sau đã thấy phó quản lý Hà, khách sạn Hoàng Quan tiến lên đón, khẽ cười nói. Phương tiên sinh, chào, ta đã cung hầu đã lâu, đại tiểu thư ngay tại lầu 2 Phong Nhã Hiên phòng, chờ trực Phương tiên sinh mời theo ta tới. À, phó quản lý Hà, không cần làm phiền ngươi, chính mình ta đi lên. Không cần phải theo khách khí như vậy, ngươi đầu tiên thu xếp ngươi. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Phó quản lý Hà nghe vậy cười cười, cố ý muốn đem Phương Giật Thiên đưa lên đi, Phương Giật Thiên không lay chuyển được cũng chỉ hảo hắn ở phía trước dẫn đường, đi lên tửu điếm lầu 2. Phương tiên sinh, đại tiểu thư ngay tại bên trong, mời vào đi thôi. Gì, phó quản lý chỉ vào Phong Nhã Hiên phòng, cười nói. Phương Giật Thiên gật đầu cười cười, đẩy cửa ra đi vào, đã thấy Lam Tuyết cùng Mộ Dung Vãn Tình đang ngồi ở bên trong vừa nói vừa cười, thấy hắn tới sau đó, hai cái đại mỹ nữ cũng đứng lên, Mộ Dung Vãn Tình cười nói. Phương Giật Thiên ngươi tới rồi, thật đúng là rất nhanh a, lại đây ngồi đi. Lam Tuyết cũng là cười dài mà nhìn hắn, trước ngực treo lủng lẳng cái kia viên thủy tinh trong lòng sặc sỡ lóa mắt, huyến lệ ánh sáng ngọc cùng Lam Tuyết giật này mình tuyệt thế xinh đẹp quả thực là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, duy mỹ và đẹp đẽ quý giá, khí chất cao nhã cực kỳ. Ờ, đây là giao cho ta đặt hồng môn yến hay là dù thế nào, không dám làm phiền hai vị đại mỹ nữ khách khí như thế ha, ngồi, ngồi, các ngươi ngồi. Phương Giật Thiên đã đi qua đỉnh đạc sau khi ngồi xuống cười nói. Cái gì hồng môn yến a, thiệt là, Vãn Tình đây là cảm kích ngươi thế mẹ của nàng chữa bệnh, lúc này mới mời ăn, ngươi cũng đừng hiểu sai. Lam Tuyết sau khi ngồi xuống khẽ cười nói. Lam Tuyết, ngươi cũng không phải là không biết, Phương Giật Thiên hắn là nói nhiều, trong miệng nói như thế nghe không được, hắn nói đùa đây. Mộ Dung Vãn Tình thản nhiên cười, rồi sau đó đã nhìn Lam Tuyết cười nói, ta nói Lam Tuyết cũng lại ngươi thế nào ngồi cách Phương Giật Thiên xa như vậy a, ngươi cùng hắn không có phải cái kia a. Nơi này vừa không có ngoại nhân, làm cho ta mặt còn không biết xấu hổ a. À, Vãn Tình, ngươi nói cái gì a, cái gì gọi là ta cùng cái kia cái. Lam Tuyết mặt ngọc nhất thời đỏ lên, đỏ bừng kiều thái, nhìn quả thực là phong tình hàng vạn hàng nghìn, xinh đẹp nhúc nhích người. Ngươi không có phải nói với ta ngươi cùng Phương Giật Thiên đã là người thương quan hệ a, nhìn, hắn đưa viên thủy tinh trong lòng nhiều xinh đẹp a, nhiều năm như vậy cũng đã quăng người giao cho ta gửi từ xinh đẹp như vậy thủy tinh ta nhưng thật là hâm mộ ngươi. Mộ Dung Vãn Tình khẽ mỉm cười, nhưng mà ai cũng nhìn không ra mắt của nàng con ngươi ở chỗ sâu là chớp động một tia ảm đạm. Rồi sau đó, nàng chuyển hướng Phương Giật Thiên, nói. Phương Giật Thiên, thật là không có nhìn ra, Lam Tuyết xinh đẹp như vậy ưu tú như thế đại mỹ nhân cũng bị ngươi đuổi tới tay, nói cho ngươi, ban đầu ta cùng Lam Tuyết trong Harvard thời gian, Lam Tuyết người theo đuổi cũng có thể tạo thành một cái liên đội. Ngươi sau này cần phải thật tốt quý trọng nàng, không nên cô phụ nàng, nếu không. Ngươi chính là quá không cảm thấy được, Vãn Tình, được rồi, không có phải tới dùng cơm sao, thế nào luôn xé những lời này a. Lam Tuyết âm thanh trách cứ nói, một đôi tựa như mộng huyễn đôi mắt đẹp là nhìn về phía Phương. Góc truyện audio.com, Giật Thiên, trong số hàm chứa nhẹ nhẹ nhu tình hàng vạn hàng nghìn ái ý. Phương Giật Thiên nhưng trong lòng là ngây ngốc nghỉ thầm chẳng lẽ Lam Tuyết đã là cùng Mộ Dung Vãn Tình thừa nhận nàng cùng hắn quan hệ trong đó. Ban đầu nàng không phải nói ở trước mặt người ngoài không công khai sao. Bất quá nghe Mộ Dung Vãn Tình giọng nói, tựa hồ là còn không biết hắn cùng với Lam Tuyết trong đó chỉ phúc vi hôn chuyện, chỉ có xác nhận bọn họ đang ở nói yêu thương, xem chừng là Lam Tuyết cùng nàng thấu khẩu phong. Nói về, hôm nay Lam Tuyết đích thật là cùng Mộ Dung Vãn Tình thừa nhận nàng thích Phương Giật Thiên, cổ nàng thượng nhiều một viên thủy tinh trong lòng, Mộ Dung Vãn Tình thấy sau đó cho giỏi kỳ hỏi, Lam Tuyết đã nói là Phương Giật Thiên gửi. Mộ Dung Vãn Tình còn muốn lên ngày đó trong nhà nàng Phương Giật Thiên trực tiếp nắm Lam Tuyết tay đi ra ngoài, liền muốn đến rồi bọn họ quan hệ trong đó. Và Lam Tuyết cũng đã cùng Mộ Dung Vãn Tình thừa nhận nàng cùng Phương Giật Thiên quan hệ trong đó, một khắc kia, Mộ Dung Vãn Tình chỉ cảm thấy đến lòng mình tựa hồ là bị hung hăng ghim một cái, bất quá nàng hay là mỉm cười chân thành chúc phúc Lam Tuyết cùng Phương Giật Thiên. Ta thế nào lại phụ lòng Lam Tuyết, phần ta mấy ngày còn đang ở suy nghĩ có muốn hay không tìm cây sợi dây trói lại nàng đây, dè đặt nàng tạm thời hối hận chảy. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Lam Tuyết mặt ngọc nhất thời đỏ lên không dứt, giận mắt Phương Giật Thiên, tức giận nói. Hừ, ta xem là ta muốn đem ngươi trói lại còn kém không nhiều lắm, cả ngày cũng phụng bồi vị kia xinh đẹp nhúc nhích người Lâm đại tiểu thư cũng không biết tâm hồn của ngươi có phải hay không sớm đã bị nàng phác thảo tới. Phương Giật Thiên nhất thời sững sờ cười khan hai tiếng, nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta bất quá là hộ vệ của nàng mà thôi, nếu là hộ vệ của nàng, tất nhiên nếu cả ngày đi theo nàng, miễn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta đây cũng đảm đương không nổi. Lam Tuyết, ngươi cũng không nếu đa nghi, có ngươi xinh đẹp như vậy bạn gái, Phương Dật Thiên cũng có thể chi túc. Mộ Dung Vãn Tình nhẹ nhàng cười nói, nhìn, hay là Vãn Tình nhất hiểu ta, con người của ta tuy nói bác ái một chút, nhưng ưu điểm lớn nhất là hiểu được chi túc. Phương Dật Thiên cười cười, đã nói, đến ăn a, đã đói bụng, thực sự đừng nói, món ăn khá thịnh soạn a. Lam Tuyết cùng Mộ Dung Vãn Tình nhìn Phương Dật Thiên lại muốn bắt đầu lang thôn hổ yết ăn, nhìn nhau liếc mắt một cái, đã nhịn không được mỉm cười cười khẽ lên. Được Phương Dật Thiên, ngươi phải bảo vệ cái kia Lâm đại tiểu thư là Lâm Thiền Tuyết. Ta nghe nói qua nàng, cũng là thành phố Thiên Hải đại mỹ nhân đây, hôm nào mang tới đây nhìn. Mộ Dung Vãn Tình cười cười, hỏi. Phương Dật Thiên ngẩn ra, mắt nhìn Lam Tuyết nói. Có cái gì hảo gặp, nàng tái mỹ cũng là nữ nhân, cũng không phải là cái gì bạch mã vương tử, ngươi nhìn cũng không động tâm. Ai, ta đang chờ phụ thân của nàng từ nước ngoài trở lại đây, phụ thân hắn sau khi trở về ta cũng nên dỡ xuống nhiệm vụ này. Phải, ta còn tưởng rằng ngươi khi người ta vệ sỉ lên làm có vẻ cũng không bỏ được rồi sao. Lam Tuyết giận tiếng, khẽ cười nói. Phương Dật Thiên một trận im lặng, xem ra chính mình tốt lão bà thật là rất để ý mình cho vị này Lâm đại tiểu thư khi vệ sỉ a, có thể trời đất chứng giám, hắn cùng Lâm đại tiểu thư trong đó thanh bạch tối đa cũng ngay cả có từ những tứ chi liên hệ, nhưng hắn cũng là căn cứ hảo ý làm. Gocchuyenaudio.com, cho người ta nhà Lâm đại tiểu thư bộ ngực lớn không có phải. Ăn một hồi, Lam Tuyết đột nhiên sắc mặt biến sắc, nàng che ô bụng, trong tay buông đũa xuống. Tuyết Nhi, làm sao ngươi? Phương Dật Thiên ngẩn ra, mở miệng hỏi. Ta không sao, có chút đau bụng, ta đi trước lần phòng vệ sinh, các ngươi ăn trước. Lam Tuyết nói đã thân đứng lên, đi ra ngoài. Đau bụng, không phải là ăn sai bụng đi. Phương Dật Thiên ngây ngốc nói thầm đinh tiếng. Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy tức giận nhìn hắn một cái, đỏ mặt lên, muốn nói cái gì là nhịn được, thầm nghĩ cái này Phương Dật Thiên thật đúng là cái đại lão thô, tuyệt không lại quan tâm nữ nhân, nếu là ăn sai bụng sao lại là như vậy sao? Ta khi trước tựu lại hoài nghi thế nào Lam Tuyết đi theo ngươi gần như vậy đây, thì ra là các ngươi là người thương quan hệ a. Lam Tuyết là người cô gái tốt, ngươi cần phải thật tốt quý trọng. Mộ Dung Vãn Tình khẽ thở dài tiếng, nói. Ta biết ngươi sao, vẻ đẹp của ngươi cùng Lam Tuyết không phân cao thấp, thân thế vừa như vậy hiển hách, ngươi là bạn trai nói vậy cũng là không đơn giản. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Ai nói ta có bạn trai? Ta nhưng không có Lam Tuyết tốt như vậy phúc khí, Mộ Dung Vãn Tình nói mạnh, ý thức được lời của mình có điểm gì là lạ, đã nhanh chóng ngừng tiếng. Được, mẹ của ngươi hai ngày qua hoàn hảo đi. Phương Dật Thiên thuận miệng hỏi. May mắn thay, chỉ cho ngươi liệu hiệu quả rất là tốt, đa tạ ngươi. Mộ Dung Vãn Tình cười cười, nói. Không cần cảm ơn, ta cũng nghe được ra tai kiền. Thay vì nói đa tạ còn không bằng lấy ra một chút thực tế hành động, mời ăn cơm không sai, lần trước ngươi cởi áo nới dây lưng không tồi, ách thế rồi, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý gì, chỉ do là hân thưởng thân hình của ngươi. Phương Dật Thiên nhún vai, nhanh chóng nói. Ngươi, Mộ Dung Vãn Tình nhất thời mặt đỏ tới mang tai, đang nhớ lại lần trước nàng trong Phương Dật Thiên trước mặt cười xuống ống quần chuyện tới, cõi lòng là chưa có tới run lên, nàng cắn môi, nhìn về phía Phương Dật Thiên, nói, lời này của ngươi cũng đừng làm cho Lam Tuyết nghe qua, ta xem cho ra nàng là thật sự thích ngươi. Được rồi, ý của ngươi là những thứ kia thuộc về bí mật hai ta. Cái này tốt, cuối cùng cùng Mộ Dung đại mỹ nữ cùng chung có được một phần nhớ lại, thật tốt. Phương Dật Thiên cười nói. Mộ Dung Vãn Tình sắc mặt đỏ lên, lắng nghe Phương Dật Thiên như thế chăng vào để đùa giỡn nói ngươi, trong lòng đúng là không có chút nào ghét ý, bất quá nhớ tới hắn cùng Lam Tuyết quan hệ trong đó, Phương Dật Thiên càng là nói như vậy trong nội tâm nàng càng không có phải cái tư vị. Khẽ thở dài tiếng, Mộ Dung Vãn Tình nói, Phương Dật Thiên, như vậy ta xin nhờ ngươi giúp ta làm chuyện đây. Ngươi nói điều tra đại bá của ngươi chuyện, mấy ngày qua ta chuẩn bị đi lần kinh thành, yên tâm đi, nếu đáp ứng ngươi sẽ thật tốt làm. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, à, đa tạ ngươi, trương tạp ngươi hãy thu hồi, mật mã là 123.456, bên trong một số tiền, với thuận tiện ngươi hoạt động. Mộ Dung Vãn Tình nói từ bên trong bọc móc ra một tấm chi phiếu đưa cho Phương Dật Thiên. Không cần, ta giúp ngươi là xuất vu thật lòng, không ham ngươi cái gì, thu lại. Phương Dật Thiên cười, đạm nhiên nói. Không thể được, ngươi nhất định phải thu lại, ngươi giúp ta mẹ chữa bệnh, vừa giúp ta lớn như vậy thu xếp, ngươi không thu lên ta, trong lòng ta thật sự băn khoăn. Mộ Dung Vãn Tình nói đã thân đứng lên đem vật, gocchuyenaudio.com, cầm trong tay chi phiếu kín đáo đưa cho Phương Dật Thiên. Vãn Tình, ta nói khỏi cần là khỏi cần, ngươi thu hồi đi. Phương Giật Thiên thân đứng lên, nhíu mày, nói. Phương Giật Thiên, ngươi chính là nếu nhận lấy, bên trong cũng không còn bao nhiêu tiền, ngươi nhanh nhận lấy. A, Mộ Dung Vãn Tình cùng Phương Giật Thiên trong xô đẩy bên trong, đùi phải đầu gối mạnh đụng vào bên cạnh đắng trên ghế, nàng nhịn không được đau kêu một tiếng, Tú Mỹ nhíu chặt nổi lên. Vãn Tình, ngươi không sao chớ? Phương Giật Thiên trong lòng ngạc nhiên, vội vàng đưa tay đỡ Mộ Dung Vãn Tình kích thước lưng áo. Có thể ngoài dự liệu của hắn là, Mộ Dung Vãn Tình có thể nói ngược tỷ và kim xưng nữ thần hoàn mỹ thân thể mềm mại là ngã vào hắn rồi trong ngực. Cách chương.